Vũ Thần Chúa Tể, chương 326, kết thúc, gocchuyenaudio.com, quân vô tướng, hổ vô đầu, còn lại vài tên quỷ tiên phái nội môn trưởng lão, như thế nào lại là đại tế quốc rất nhiều cường giả đối thủ, tất cả đều bị chặn lại, xa vào vây công thế nhưng đám này quỷ tiên phái nội môn trưởng lão tuy là biết rõ không còn cách nào ngăn cản, nhưng không có một cái nỗ lực đầu hàng, mà là đẫm máu phản kháng cuối cùng, ở hao tổn hai người sau, biết sự tình không thể trái, liền kêu lớn đầu hàng. Này quỷ tiên phái to gan lớn mật can đảm dám đối với ta đại tế quốc thiên tài hành động tội không thể tha thứ tất cả đều giết. Triệu Cao ánh mắt lạnh lùng, không lưu tình chút nào. Phốc suy, máu tươi bắn tung tóe. Cuối cùng, quỷ tiên phái tất cả cao thủ tất cả đều bị chém giết tại chỗ, đẫm máu đầu đường. Từ đó, quỷ tiên phái phái tới rất nhiều cao thủ tất cả đều ngã xuống, không một may mắn còn tồn tại. Nồng nặc huyết tinh khí quanh quẩn vương đô đầu đường. Tất cả mọi người nhìn về phía Tần Nguyệt Trì, trong ánh mắt có mạc danh quang mang chớp diệu. Tất cả mọi người minh bạch hôm nay nếu không có Tần Nguyệt Trì xuất thủ, đừng nói toàn diệt quỷ tiên phái cao thủ, ở đây mỗi người cũng có thể tao ngộ nguy hiểm, thậm chí ngã xuống. Mà Tần gia người ánh mắt đặc biệt phức tạp, sắc mặt biến đổi, tràn ngập hối hận. Nếu như sớm biết Tần Nguyệt Trì tu vi mạnh như vậy, cho bọn hắn thêm 10 cái mật, bọn họ cũng không dám đem Tần Nguyệt Trì cùng Tần Trần trục xuất Tần gia. Chỉ là, bọn họ không hiểu Tần Nguyệt Trì tu vi nếu mạnh như vậy, vì sao luôn luôn nuốt giận dù cho Tần Trần tại bị nhục nhã thời điểm, đều không động thanh sắc. Phụ thân, ngươi không sao chứ? Trước mắt bao người Tần Nguyệt Trì bước nhanh đi tới Tần Bá Thiên phía trước, mặt lộ lo lắng. Ta không sao, xóa đi khóe miệng tiên huyết Tần Bá Thiên trên mặt mang theo vẻ vui vẻ yên tâm, cũng mang theo một chút đau lòng. Nguyệt Trì, mấy năm nay, ủy khuất ngươi. Phụ thân nói gì vậy, đây đều là Nguyệt Trì bản thân quyết định. Tần Nguyệt Trì lắc đầu, sau đó nở rộ nụ cười. Chỉ là, Nguyệt Trì không nghĩ tới ta và con trai của Chiến Thiên, vậy mà có như vậy thiên phú tu luyện, nói vậy Chiến Thiên sau khi biết cũng nhất định sẽ rất vui mừng đi. Nói đến Chiến Thiên, Tần Nguyệt Trì trên mặt lại lộ ra thiếu nữ một dạng ngượng ngùng cùng ước mơ. Xinh đẹp dung mạo cùng ngây ngô nét mặt nhìn ở đây sở hữu nam tử, đều con mắt thẳng, nội tâm ba động, không rời mắt nổi con ngươi. Trần Nhi tới gặp một chút ông ngoại ngươi, Tần Nguyệt Trì đối Tần Trần ngoác. Phải, Tần Trần đi lên trước trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. Để cho hắn một ông già là ngoại công thật là có chút hơi khó thế nhưng Tần Bá Thiên trước cường thế bóng lưng lệnh trong lòng hắn lại vô cùng cảm động. Ít nhất đối Tần Bá Thiên, không có gì ác cảm. Ha ha ha, người tiểu tử này, mấy năm nay không thấy, làm sao, gặp sinh. Liền ngoại công đều không kêu, Tần Bá Thiên gặp Tần Trần biểu tình cổ quái, không khỏi được cười ha ha một tiếng. Tần lão gia tử Tần Nguyệt Trì cô nương, ban nãy nếu không có hai vị ta đại tế quốc có lẽ thật khó có thể cũng may cường địch bị giết hai vị không có sao chứ. Lúc này Triệu Cao đi lên trước mang trên mặt cười an ủi nói. Hắn ngữ khí niềm nở phảng phất hai bên giữa không có bất kỳ không thoải mái. gocchuyenaudio.com, đa tạ bệ hạ quan tâm cựu thần thân thể và gân cốt coi như thân thể cường tráng, không chết. Tần Bá Thiên hừ lạnh một tiếng. Còn như Tần Nguyệt Trì chỉ là nhàn nhạt mắt nhìn Triệu Cao, vẫn chưa nói. Nhưng nàng thánh khiết cao ngạo khí chất thì dường như cửu thiên tiên nữ một dạng làm Triệu Cao, nội sinh tự ti. Nếu nói là Triệu Cao không hận Tần Nguyệt Trì, đó là căn bản không khả năng, chẳng bao lâu sau, một cái như vậy tuyệt mỹ nữ tử, đã từng là trước đế chỉ định cho hắn phi tử. Nào ngờ, là đào hôn, đối phương lại không chối từ mà biệt mãi đến mang theo Tần Trần trở về. Để cho hắn trở thành đại tề quốc lịch đại hoàng đế trong một cái trò cười. Mấy năm nay, Triệu Cao tuy là nhìn như rất lạnh nhạt chẳng bao giờ đề cập qua việc này, nhưng hắn nội tâm chỗ sâu, vẫn tồn tại có khúc mắc. Thế nhưng lúc này, ở Tần Nguyệt Trì phía trước, hắn cũng không dám có không chút bất mãn nào. Thậm chí cảm thấy một chút tự ti cùng sợ hãi. Mạnh như quỷ tiên phái tông chủ Niệm Sóc đều không phải là Tần Nguyệt Trì một trường địch đối phương cường đại, vượt xa hắn tưởng tượng. Bực này cường giả, lại thêm Tần Bá Thiên như vậy trong quân thống soái thậm chí có thể phá vỡ đại tề quốc hoàng quyền. Triệu Cao trong lòng tràn ngập hối hận, biết sớm như vậy, hắn tuyệt không buông tha Tần Trần, để cho mình rơi vào mức độ này. Chúng ta trở về nhà, không để ý tới nữa Triệu Cao Tần Nguyệt Trì lôi kéo Tần Trần cùng Tần Nguyệt Trì, đi trở về phủ đệ. Chỉ để lại xấu hổ Triệu Cao khí sắc lúc thì xanh, lúc thì trắng, hết sức khó coi. Gia chủ, phụ thân, Tần gia rất nhiều trưởng lão và Tần Viễn Hùng, đồng dạng tâm thần bất định hô một câu. Chủ nhà họ Tần, Định Vũ Vương Tần Bá Thiên, hồi vương đô sau, trước không hồi phủ đệ mình, ngược lại là đến Tần Nguyệt Trì phủ đệ, đây coi là cái gì sự tình. Mấy người các ngươi về trước đi ta sau đó trở về phủ đệ, đâm ở chỗ này còn thể thống gì. Quay đầu Tần Bá Thiên hừ lạnh, Tần Nguyệt Trì, ngươi tiện nhân này, ngươi lúc trước rõ ràng có năng lực cứu Phong Nhi, ngươi vì sao thấy chết mà không cứu, ngươi tiện nhân này. Đột nhiên, một đạo tức giận gào thét vang lên, Triệu Phượng bỗng dưng lao tới, như là một cái phong bà tử một dạng hướng Tần Nguyệt Trì diện mục dữ tợn nhào tới. Thế nhưng, nàng còn chưa tới đến Tần Nguyệt Trì phía trước, liền bị Tần Bá Thiên một chưởng đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất, đầy bụi đất. Phụ thân, lão thân gia, Tần Viễn Hùng cùng Triệu Trấn biến sắc vội vàng tiến lên, nâng dậy Triệu Phượng. Viễn Hùng, còn không đem Triệu Phượng mang về cho ta, chẳng lẽ còn chê ta Tần gia mất mặt xấu hổ không đủ sao? Tần Bá Thiên gầm lên, sau đó nhìn về phía Triệu Trấn, híp mắt lạnh giọng nói. Thân gia Tần mỗ khuyên ngươi một câu, ta Tần gia sự tình, sau đó các ngươi Triệu gia thiếu dính vào, bằng không, liền đừng trách ta Tần mỗ không để ý ngày xưa tình cảm. Ngươi, Triệu Trấn khí sắc lốc trắng lốc xanh, lại nửa câu đều không nói được. Ngày sau đó, Tần gia cùng người Triệu gia, nhếch nhác rời đi. Bệ hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Vài tên hoàng cung cường giả, súng lại đi lên nói. Còn có thể làm sao, hồi cung? Sắc mặt tái xanh, Triệu Cao bị một bụng khí, cũng không cho đối phương sắc mặt tốt. Trần thiếu, Tần lão gia tử, chúng ta cũng đi. Cáo từ trước, gocchuyenaudio.com. Biết Tần Trần cùng Tần Nguyệt Trì cùng với Tần Bá Thiên còn rất nhiều lời muốn nói, lúc này Tiêu Nhã, Đông Phương Thanh, Khang Vương, Lương Vũ đám người cũng đều rất là thức thời, đều chắp tay cáo từ. Chư vị cùng lúc rảnh rỗi, Tần Trần sẽ bản thân đăng môn bái tạ. Tần Trần khách khí nói ra, lần này, Đông Phương Thanh đám người bất chấp nguy hiểm, cũng phải giúp hắn đối địch Tần Trần trong lòng, tự nhiên rất cảm kích. Cái gọi là hoạn nạn mới gặp chân tình, quỷ tiên phái trận chiến này cũng để cho hắn nhìn ra mọi người diện mục, ai là thành thật giúp hắn, tự nhiên một mực. Gặp được rất nhiều cường giả, lục tục rời đi, quần chúng vây xem cũng là lắc đầu tán đi. Chỉ là trong bọn họ tâm kích động cũng là làm sao cũng không cách nào yên lặng. Mặc dù là rốt nát đi nữa người cũng biết, ở Tây Bắc Ngũ Quốc huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong cường giả, đã là cao cấp nhất cường giả, nửa bước võ tông, trước đây chỉ có Đại Lương Quốc đệ nhất cao thủ Vi Thiên Minh là. Mà hôm nay, bọn họ Đại Tề Quốc cũng rốt cục có nửa bước võ tông cường người. Cách chương.